Tiểu phú bà nhà Bạch Tổng, chương 60, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này thì năng lực suy đoán của Thượng quan Tịch Mộng lại nảy lên một ý tưởng. Chính là việc hôm nay anh không hề biết cô đã về nước, nên chắc không thể luôn mang theo hay chuẩn bị nhẫn cầu hôn chứ. Nhưng nhìn anh với vẻ mặt vô cùng tự tin thì cô cũng đoán anh đã có chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ là trong chốc lát cô lại có một sự mong chờ. Anh định cầu hôn em bằng một bó hoa vậy thôi sao? Tất nhiên là không, anh còn có một món quà lớn cho em mà. Món quà gì? Đúng lúc này thì Hoàng Sức cũng mồ hôi mẹ, mồ hôi con mà chạy đến, sau đó liền ném cho anh một tệp tài liệu. Cả hội trường cũng không biết tệp tài liệu đó là gì nữa, nhưng khi Bạch Quán Tông mở ra thì là giấy chuyển nhượng cổ phần. Thượng quan Tịch Mộng có chút không hiểu, cô nghiêng đầu nhìn anh, nói. Chuyển nhượng? Trong 2 năm không ở bên cạnh nhau thì anh không muốn người khác xem anh là trạn vương, nên đã cố gắng học tập ở chị Hoành Kỳ, chị Hoành Sương, cha và Diệp An rất nhiều. Anh cũng có kể cho em nghe qua về nó, chính là tập đoàn Tịch Mộng. Bây giờ anh sẽ đem đó làm vật cầu hôn, để một lần nữa được cưới em. Cả hội trường có chút bất ngờ, nếu như sáp nhập tập đoàn Thượng Quan và công ty Tịch Mộng thì đúng là ra tên của cô luôn rồi. Nhưng Thượng quan Tịch Mộng liền nảy lên một ý tưởng có chút táo bạo, nói. Nếu cả công ty của anh thì em sẽ rất bận đấy. Không sao cả, anh sẽ ở nhà chăm sóc nhà cửa, em cứ việc đi làm nuôi anh thôi. Cả hội trường được một trận cười lớn, Châu Dụ nhìn người em vợ này một cái, tặc lưỡi lắc đầu, sao lại có một kẻ còn vô sỉ hơn cả anh ta vậy chứ? Còn muốn ở nhà ăn cơm mềm của vợ của sao? Đúng là không có tiền đồ mà. Vậy nếu em bận quá không có thời gian cho anh thì sao? Vậy anh sẽ tận dụng triệt để thời gian của em. Em đừng nghĩ anh không biết chuyện gì nhé. Nói đến đây, Thượng quan Tịch Mộng cũng giả vờ suy nghĩ một lúc. Dù sao thì chuyện tái hôn không phải khó. Chỉ là cô sợ nếu đồng ý thì thực trạng hậu hôn nhân trước đó sẽ lại tái diễn. Vì hiện ngoài tập đoàn Thượng quan ở Kế Thành thì cô còn phải phát triển thêm chi nhánh ở nước ngoài. Nên thời gian có thể phải linh hoạt giữa hai nơi. Nên không chắc sẽ có thời gian dành cho anh. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng tốt một chút thì nếu cô lại gả cho anh thì có thể họ sẽ định cư ở nước ngoài, cũng tiện thể chăm sóc cho Tịch Huyên. Nghĩ đến đây, cô nhìn xuống cha mẹ của anh, sau đó lại nhìn anh, nói. Nếu em muốn những năm này chúng ta sẽ sống ở nước ngoài đến khi Tịch Huyên hoàn thành việc học thì sao? Cha mẹ anh liệu có đồng ý hay không? Không đợi Bạch Quán Tông lên tiếng trả lời thì Mã Giao Diêu liền nhanh chóng đứng nói. Con mang nó đi luôn cũng được, mẹ không cản, mẹ xin đội ơn con. Bà ấy giống như là sợ con dâu quý giá sẽ một lần nữa chạy mất vậy, nên cho dù bắt bà ấy bán luôn thằng con trai độc đinh này cũng đồng ý, dù sao cũng chỉ là ở nước ngoài vài năm thôi mà, cũng không phải là định cư, nên bà ấy không có lý nào lại từ chối. Bạch Tông Tuyền cũng có lời muốn nói với cô, nhưng ông ấy nhìn con trai hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu thì cũng xem như đã làm tròn bổn phận làm cha. Trong 2 năm này cũng không ít lần ông ấy muốn liên hôn với Phùng Gia hoặc Mạnh Gia. Nhưng cho dù ông ấy có khuyên bảo hay đe dọa thì con trai vẫn một lòng một dạ với cô. Vì thế nên hiện tại người không có tư cách ngăn cản nhất chính là ông ấy. Thượng quan Tịch Mộng, em có đồng ý gả cho anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự không có nhẫn cầu hôn sao? Bạch Quán Tông có chút ngớ người rồi. Anh thật sự không có chuẩn bị nhẫn, nhưng còn chưa kịp để anh thú nhận thì Châu Dụ đã nói. Đương nhiên là có rồi, quên rồi sao em vợ? Vừa rồi em còn bảo anh giữ giúp vì sợ bản thân hậu đậu làm mất mà. Ngay cả Bạch Hoành Kỳ cũng kinh ngạc, em trai của cô ấy từ khi nào lại biến thành một tên hậu đậu vậy? Nói không phải khoe chứ Bạch Hoành Kỳ kỹ tính một thì Bạch Quán Tông còn ám ảnh cưỡng chế sự sạch sẽ, gọn gàng gấp 10 lần, không chỉ vậy mà trí nhớ của anh còn được xem là quái vật ấy chứ. Nhưng vì cứu bầu hiện tại thì Bạch Hoành Kỳ cũng không vội vạch trần. Châu Dụ bước lên sân khấu, lấy trong túi ra một hộp nhung, thật ra trước đây Châu Dụ muốn cầu hôn Bạch Hoành Kỳ 2 lần, một lần là chính thức trước mặt tất cả mọi người, lần thứ 2 chính là ở công viên Disneyland. Vì công viên đó một người đàn ông chỉ có thể mang một người phụ nữ đến, vì thế anh muốn đến đó và dùng nhẫn Dr. Derry Ring để cầu hôn, nhưng cuối cùng chỉ cần một lần cầu hôn là anh có thể rước vợ về rồi, nên tính ra vẫn còn dư một chiếc, giá trị của nó cao hơn nhẫn Dr., nhưng ý nghĩa thì không có, hiện tại xem như là giang hồ nguy cấp nên cho Bạch Quán Tông mượn vậy. Bước đến chỗ của anh, Châu Dụ nói nhỏ vào tai của anh. Nhớ báo đáp anh rể đó. Sau khi nhận hộp nhung, Bạch Quán Tông cũng không nghĩ quá nhiều, mở ra và đưa lên hướng về phía của cô, nói. Will you marry me? Thượng quan Tịch Mộng biết rõ đây là cứu bổ trong nguy cấp thôi. Cô liền cầm hộp nhẫn lên, ném lại trả cho Châu Dụ. Hành động này khiến cho cả hội trường nín thở trong chốc lát. Sau đó cô lại nói. Cầu hôn không được dùng đồ của người khác, xem như em cho anh nợ một chiếc nhẫn, còn cái bản chuyển nhượng này, em sẽ nhận làm sinh lễ. Vừa dứt lời, một tràn vỗ tay của khách mời vang lên, Bạch Quán Tông vui mừng ôm chầm lấy cô. Người phụ nữ này từ đầu đã định sẵn là vợ anh, cho dù thời gian có thay đổi hay vật đổi sao rời thì định mệnh vẫn là định mệnh. Thượng quan Tịch Mộng, anh yêu em cũng yêu anh, Bạch Quán Tông. Cách chương.